Vũ thần chúa tể, chương 820, chung nhau bái phỏng. Góc truyện audio.com. Chấm, Hắc Nô, ngươi lập tức cùng U Thiên Tuyết bọn họ đi một chuyến Nam Quốc chi địa. Nhìn ta một chút người nhà như thế nào đây? Nếu như có thể mà nói, đem nhà ta người theo Đại Tề quốc mang qua đây. Tần Trần liền phân phó. Tần Trần ngẫm lại, nếu như lãnh gia sẽ đối ngũ quốc động thủ, chắc chắn sẽ không tự mình động thủ, bởi vì nguy hiểm quá lớn. Hơn nữa lãnh phá công như vậy thất giai vũ vương, tất nhiên muốn tọa trấn hoàng thành, cũng không khả năng rời khỏi. Vì vậy, đối phương thật động thủ nói, phải phái khiến, nhất định là lục giai võ tôn cao thủ cấp bậc, dù sao ngũ quốc như vậy chỗ. Có một gã lục giai võ tôn, cũng đã quét ngang, mà hôm nay Hắc Nô dĩ nhiên đột phá. Cho dù là chủ nhà họ lãnh lãnh phi phàm chính mình đi tới. Chỉ cần có Hắc Nô ở, lãnh gia ở Nam Quốc chi địa, cũng sẽ không chiếm được tiện nghi gì. Hắc Nô, này hồ lô màu đen, ngươi cầm trước, khu trùng thuật ngươi cũng đã biết, có bảo vệ này. Người chuyến này sẽ phải rất an toàn nhiều. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Tần Trần lại đem hồ lô màu đen tạm thời cho Hắc Nô. Có hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ. Cho dù là có mấy lớn lục giai đỉnh phong võ tôn. Hắc Nô cũng hoàn toàn ứng phó được đến. Trần Thiếu. Người nghi ngờ lãnh gia sẽ đối với chúng ta ngũ quốc động thủ. U Thiên Tuyết bọn họ khí sắc cũng đều biến. Ngũ quốc. Là bọn hắn căn, bọn họ tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới ngũ quốc. Tần Trần gật đầu, các ngươi cũng đột phá lục giai võ tôn, có thể cùng Hắc Nô cùng nhau trở lại, còn có Tiêu Chiến bọn họ, cũng cùng nhau trở về đi, thuận tiện giúp ta đem Lâm Thiên, Trương Anh mang qua đây, còn có ta người nhà, nguyện ý qua đây, cũng đều mang qua đây. Nghe được Tần Trần nói, Hắc Nô trong lòng rùng mình, biết chuyện này không phải chuyện đùa, đây chính là quan hệ Tần Trần các tộc nhân sinh tử. Trần Thiếu bằng hữu đều ở đây Nam Quốc chi địa, nghĩ đến tu vi cũng không thế nào cao, nếu là lãnh gia sẽ đối những người đó hành động, tình huống liền không xong, ta lập tức đi ngay. Hắc Nô lập tức xoay người an bài đi. Bố trí xong đây hết thảy, Tần Trần tâm thoáng an định lại. Thế nhưng hắn biết, không đem lãnh gia cùng vô cực tông nhóm thế lực tiêu diệt. Hắn thân nhân liền vĩnh viễn cũng không thể an toàn. Trác các chủ, ta muốn tài liệu chuẩn bị như thế nào đây? Tần Trần tìm được Trác Thanh Phong bọn họ. Trầm giọng hỏi, Trần Thiếu, tài liệu khác đều đã chuẩn bị toàn bộ. Thế nhưng đế vương tinh thạch hiện nay còn không có tin tức. Chúng ta ba thế lực lớn trong bảo khố cũng không có. Trác Thanh Phong mấy người sắc mặt khó coi. Tần Trần khó được phân phó bọn họ một việc. Bọn họ cư nhiên không xong. Trong lòng xấu hổ đến cực điểm. Đế vương tinh thạch, các ngươi xác định không có. Tần Trần mày nhăn lại đến. Nếu như thiếu khác tài liệu, đó còn dễ nói. Thế nhưng đế vương tinh thạch, cũng là bố trí võ ý đại trận vô cùng trọng yếu một loại tài liệu. Nếu như không có này đế vương tinh thạch, như vậy hắn cái này võ ý đại trận, sẽ rất khó bố trí ra. Đi tìm, xác định không có, đế vương tinh thạch vốn là cực kỳ khan hiếm. Đừng nói là ở chúng ta đại uy vương triều, bách triều chi địa cũng rất ít nghe nói. Chỉ có đi Bắc Thiên vực cao cấp hơn địa phương khác mới tương đối dễ dàng tìm được. Chúng ta đã phái người đi hỏi thăm. Theo Bắc Thiên vực mang về nói, đại khái cần 3 tháng. 3 tháng, quá dài. Tần Trần lắc đầu, dựa theo hiện tại thế cục, hắn không cho là lãnh gia còn có thể nhẫn 3 tháng. Cùng Trần Đế các hoàn toàn sau khi thức dậy, có lẽ lãnh gia là diệt trừ hắn. Điên vì cái gì cuồng sự tình đều làm được. Đúng, có lẽ còn có một cái chỗ khả năng có. Trác Thanh Phong đột nhiên nói. Địa phương nào? Hoàng cung. Trác Thanh Phong nói. Đại uy vương triều trong hoàng thất, bảo vật rất nhiều, nói không định thì có đế vương tinh thạch. Tần Trần xem sáng lên, hắn ngược lại quên này cha, Lưu gia thống trị đại uy vương triều nhiều năm như vậy. Bảo vật tất nhiên rất nhiều, chúng ta phải đi hoàng cung một chuyến đi. Tần Trần gật đầu, ngược lại bố trí đại trận sau, muốn để cho Trác Thanh Phong bọn họ đột phá, còn cần hoàng thất hỗ trợ. Hơn nữa, Lưu Huyền Duệ cũng là nửa bước vũ vương đỉnh phong cao thủ, không có khả năng không muốn đột phá đến vũ vương cảnh giới. Ha ha, hôm nay gió gì, đem Tần đại sư các ngươi cho thổi tới. Nghe nói Tần Trần, Trác Thanh Phong, Gia Luật Hồng Đào, Nam Cung Ly bốn người cùng nhau tới bái phỏng. Lưu Huyền Duệ vội vàng ra nghênh tiếp. Trước đây, hắn đối Tần Trần chỉ là bởi vì Trác Thanh Phong đám người quan hệ mà có chút tôn kính. Có thể hiện tại, Lưu Huyền Duệ đối Tần Trần đúng triệt để bội phục. Ngắn ngủi thời gian một tháng, liền đem lãnh ra một cái như vậy cao nhất thế gia sinh ý cho trong nháy mắt lộng suy sụp. Đồng thời làm cho cả hoàng thành đều phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, để cho Lưu Huyền Duệ nội tâm đúng trước đó chưa từng có chấn động. Lúc đầu, hắn đối với mình quản lý đại uy vương triều còn cực có lòng tin. Bây giờ cùng Tần Trần đồng nhất, lại cảm thấy không gì sánh được xấu hổ. Quấy nhiễu bọn họ đại uy vương triều mấy trăm năm xóm nghèo. Đến Tần Trần trên tay, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, lại biến phế thành bảo. Chẳng những hợp lý xử lý, càng là sáng tạo ra hắn cái này đại uy vương triều quốc quân, cũng vạn phần chấn động tài phú. Ngắn ngủi hơn nửa tháng thời gian, chỉ là hắn hoàng thất phân đến tài phú thì có gần trăm vạn trung phẩm chân thạch, cái này còn gần là một thành lợi nhuận. Trần đế các có thể đi được lợi bao nhiêu, Lưu Huyền Duệ cũng không dám tưởng tượng. Loại này lực lượng vô hình, nhất là để cho Lưu Huyền Duệ chấn động. Song phương ở trong đại điện ngồi xuống, rất nhanh liền có thái giám bưng lên nước trà. Đi đi đi, đều triệt hạ đi. Lưu Huyền Duệ đối vậy quá giam vung tay lên, bản thân theo trên thân trong chữ vật giới chỉ móc ra bốn cái ly. Này bốn cái ly, óng ánh trong suốt, trong trắng xuyên thấu qua lục, cho người ta một loại hiểu biết một mới cảm giác. Sau đó, hắn lại lấy ra vài miếng tinh xảo lá non, bỏ vào trong chén. Sau đó lại lấy ra một cái cổ xưa tinh xảo ấm trà. Đem ấm trà nóng mở sau, chậm rãi đem trong bình trà nước đổ nhập trong chén. Nước kia trong bầu nước trong đem vài miếng lá non giải khai. Một cổ thanh nhã mùi thơm ngát tức khắc đập vào mặt. Lá trà này là Thánh Sơn Phỉ Thúy, sinh tại Bách Triều Chi Địa nhất chứ danh thiên vực Thánh Sơn. Chỉ có Bách Triều Chi Địa quốc quân nhân vật mới có thể mua được. Lão Phu ở đây cũng chỉ có một chút như vậy. Như vậy một mảnh nho nhỏ lá non, lại giá trị 50.000 trung phẩm chân thạch. Mà nước, chính là lấy tự Bắc Thiên Vực Thiên Hà Thượng Du tuyết nước. Như vậy một bầu cũng muốn mấy vạn trung phẩm chân thạch. Này Thánh Sơn Phỉ Thúy đi qua Thiên Hà tuyết nước ngâm ngâm nước, sẽ xuất hiện một loại kinh người linh khí, có khả năng rửa thân xác, tư âm tu bổ dương, lớn mạnh tinh thần lực, cho người ta một loại trước đó chưa từng có hưởng thụ. Lưu Huyền Duệ cẩn thận đem ấm trà thu hồi, mà sau sẽ ba chén nước trà đưa tới Tần Trần ba người trước mặt. Mỉm cười nói, đến, Tần Đại Sư, Trác Các Chủ, Nam Cung Hội Trưởng, Gia Luật Điện Chủ, chúc chúng ta hợp tác, càng lúc càng lớn, sinh ý càng ngày càng thịnh vượng. Xin mời, hắn nâng chung trà lên. Bốn người liếc nhau, chậm rãi phẩm thuần nhất, tức khắc một cổ toàn thân mùi thơm ngát, dũng mãnh tràn vào toàn thân. Thân thể từng cái lỗ chân lông, đều trong nháy mắt thư giãn ra. Linh khí bức người, đúng là trà ngon. Tần Trần cười rộ lên. Này Lưu Huyền Duệ, thật đúng là hưởng thụ. Mấy chén như vậy nước trà, lại giá trị 10 vạn trung phẩm chân thạch. Có thể thấy được này trong hoàng tộc, rốt cuộc có bao nhiêu có nhiều. Không biết bốn vị tới trước, cuối cùng vì chuyện gì? Cách chương.